Kể tu chi tổ, chương 513, tài liệu khó tìm. Góc truyện audio.com, 20 sau một tháng, một cái ngân sắc linh con thoi gánh chịu lấy mấy người ảnh, xuất hiện tại không chút khói người hỗn loạn chi hải thượng, tại cái này hỗn tạp ba loại nhan sắc sương mù trên mặt biển vô cùng dễ thấy. Hải linh con thoi trên cầm đầu một vị nam tử khôi ngô hướng về phía mấy người khác phân phó hai câu, thì hóa thành một đạo chói mắt hào quang màu tím, hướng về một cái phương hướng ngự không mà đi. Tiếp lấy cái này ngân long linh toa liền bị một vị khí khái hào hùng mười phần thanh niên thao túng, hướng một phương hướng khác kích xạ, bọn họ cũng là Triệu Thanh Thiên bọn người, đi qua một tháng chỉnh đốn, lần nữa ra đi hoàn thành lục khôn nhiệm vụ. Trong đoạn thời gian này, Tuyết Nhi thành công ngừng biến hóa ra băng thuộc tính ấn ký, trở thành thể tu. Bên trong vị thứ hai dị chủng luyện thể quyết tu luyện giả, lập tức thực lực tăng nhiều, các loại công kích đều mang theo băng thuộc tính công kích. Về phần những người khác cũng đều lĩnh ngộ ra pháp lực của mình ấn ký, mà lại quả nhiên như Lục Khôn nói, bọn họ hiện tại chỉ bất quá vừa mới ngưng luyện ra hai cái cánh tay pháp ấn, nhục thân cường độ không đủ, chân ấn ký tạm thời còn có không có cách nào. Có ấn ký về sau, bọn họ có thể cảm giác được ngưng huyết thì thời gian sẽ rút ngắn không ít. Cùng lúc trước Lục Khôn lần thứ nhất ngưng luyện lôi ấn hoàn toàn không giống, bọn họ là trực tiếp tại cốt cách được ngưng biến hóa tại ngưng huyết kỳ, những người này liền bắt đầu cho thể khung xương giao phó thuộc tính, đánh xuống cơ sở vững chắc. Mấy người pháp ấn ngưng luyện về sau, tại Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư. Dị chủng thuộc tình ấn ký kinh nghiệm, lại thêm những năm này Chu Hiểu Phong đối với tinh nguyệt các cái kia ngũ hành bát quái trận lĩnh ngộ trợ giúp hạ, bọn họ đối với hợp kích chi thuật có lĩnh ngộ. Lại thêm một số thủ đoạn khác, Lục Khôn đối bọn hắn tiến đến Thâm Nguyên đảo so sánh yên tâm, tuy nhiên nơi đó rất có thể có ma linh môn tân phái kết đan kỳ tu sĩ, nhưng là mấy vị này đệ tử dịch dung biến hóa, không dễ dàng như vậy bị nhận ra. Không nói Triệu Thanh Thiên bọn họ, lúc này Lục Khôn hóa thành một đạo cực nhanh độn quang, trên mặt biển phi hành, sớm tại hắn thối thể đại viên mãn thời điểm, liền có thể ngự không phi hành, bây giờ thành tựu cốt bảo kỳ về sau tốc độ càng nhanh một bậc. Phải biết trong cơ thể hắn cốt cách tràn ngập kết đan kỳ pháp lực mà lại đang ở hướng pháp bảo phương hướng chậm rãi thuế. Biến lấy có thể nói hắn lúc này thì giống như một kiện hình người pháp bảo đang phi hành, tốc độ đương nhiên so tầm thường kết đan tu sĩ mau ra rất nhiều. Nguyên cớ Lục Khôn mới đưa ngân long linh toa giao cho Triệu Thanh Thiên mấy người, hắn bây giờ lớn nhất độn tốc đã tiếp cận kết đan hậu kỳ, có hay không ngân long linh toa đều không có quan hệ. Hắn hiện tại ngự không phi hành, đổi một loại thuyết pháp cũng là ngự cốt bảo phi hành, giống như ngự khí pháp lực tiêu hao không cao. Độn quang bên trong Lục Khôn nhìn lấy ngoại hải phương hướng, trong lòng nói nhỏ. Cũng không biết đại hắc chúng nó thế nào, lão viên hầu nói là trong vòng trăm năm, bây giờ đi qua gần 50 năm tăng thêm chúng nó trước đó hạn chế tộc nhân hành động, hẳn là không cái gì nguy cơ, mà lại có máu tươi của ta tương trợ trên đảo sẽ còn lại nhiều ra mấy. Vị cấp 5 sơn nhạc hắc viên. Sau đó hắn liền suy nghĩ trước đó hắn cùng Tần Ngọc Thư thảo luận thông linh pháp bảo. Kỳ thực Nhạc Dương Tông trừ thông linh pháp bảo phổ thông thủ pháp tinh diệu nhất luyện chế chi pháp đều bao hàm tại thông linh khôi lỗi thuật bên trong, duy nhất thiếu hụt cũng là hạ đoan thông linh pháp bảo một số minh văn trận pháp tốt. Lúc trước thông linh ngọc bội cho Tần Sư Huynh rất lớn dẫn dắt, kết hợp cả hai lĩnh ngộ ra một số thủ pháp luyện chế, có thể miễn cưỡng đem vẫn lôi bổng luyện chế thành thông linh pháp bảo, lạc lôi cầu tạm thời còn không có cái kia mức độ luyện chế, cứ việc ta có kết đan kỳ pháp lực cấp bậc lực lượng thần thức cực mạnh, có thể luyện chế thông linh vẫn lôi bổng pháp bảo, chẳng qua cần tài liệu thực sự quá khó được, chưa thủy hòa mộc ba loại thuộc tính còn muốn lôi. Thuộc tính đỉnh cấp tài liệu, những tài liệu này phối hợp ngân long vẫn thiết mới có thể phát huy ra lôi thuộc tính thông linh pháp bảo uy năng, thủy thuộc tính u dí trở lên hải cầu xương cần phải miễn cưỡng có thể, ta nhớ được hải hùng thú là thuần chủng thủy thuộc tính yêu thú, mà lại có phương diện lực lượng năng khiếu toàn thân nó cốt cách dung luyện được tinh túy hoàn toàn có thể làm một dạng thủy thuộc tính tài liệu. Lục Khôn sờ lên cằm nghĩ đến, hải hùng thú vẫn là sơn nhạc hắc viên đại địch, quay đầu để lão viên hầu tiền bối nói cho ta biết hải hùng thú địa chỉ, nghĩ biện pháp liệp sát một cái u dí trở lên. Sau đó hắn có chút đau đầu nói, hỏa thuộc tính tốt nhất là đỉnh cấp viêm dương thạch, cái này viêm dương thạch bình thường đều là tại núi lửa chỗ sâu, đặc biệt khó tìm, liền xem như Thâm Nguyên. Bán đấu giá đều rất ít gặp, còn có mộc thuộc tính tài liệu tốt nhất là đã ngoài ngàn năm năm linh mộc, liền xem như tầm thường thiết mộc hơn ngàn năm năm cũng đều là chân quý cùng cực bảo vật. Lục Khôn nhìn sang bầu trời, thở dài, khó tìm nhất vẫn là lôi thuộc tính tài liệu, nếu là còn tại Nhạc Dương Tông, trong môn chân tàng khẳng định có, chỉ cần đầy đủ điểm cống hiến cùng linh thạch liền có thể, bây giờ chỉ có thể chính mình tìm kiếm. Thông linh pháp bảo đều là có duy nhất uy năng cường đại pháp bảo, mỗi một kiện đều là đem một hạng thần thông phát huy đến cực hạn, trước đó cái kia thông linh ngọc bội cũng là thuần phòng ngự, kích phát ra hộ thuẫn hoàn toàn vượt qua tu sĩ trước mắt cảnh giới phòng ngự cấp bậc. Lục Khôn muốn luyện chế, là thuần công kích lôi thuộc tính thông linh pháp bảo, phương diện lực. lượng, hắn đã có 20 vạn cân trở lên hoàng sợ cự lực phối hợp cường đại lôi thuộc tính công kích mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Chẳng qua là có một loại nát nhất biện pháp, cái kia chính là chiếm lấy người khác pháp bảo, chỉ cần những thứ này pháp bảo giữa ẩn chứa những tài liệu này, bằng vào ta hiện tại luyện khí thủ đoạn có thể rất nhẹ nhàng mà đem tách ra. Lục Khôn hai mắt sáng lên, phảng phất nghĩ đến đường tắt. Kế tiếp còn muốn thu đệ tam đại đệ tử, trong quá trình ấy rất có thể gặp được kết đan kỳ tu sĩ, đến lúc đó gặp được thích hợp pháp bảo, không thể nói được ta xuất thủ cướp đoạt, chỉ cần không đánh giết đối phương, không tính là kết xuống thâm cừu. Nghĩ đến phương án giải quyết, Lục Khôn độn quang càng thêm lóa mắt, hướng ra phía ngoài biển phi tốc bỏ chạy. Hắn lúc này, pháp lực khí tức cùng tầm thường kết đan sơ kỳ tu sĩ không hề khác gì nhau, thể nội cái kia mãnh liệt lôi thuộc tính pháp lực nhìn một cái không sót gì. Dọc theo con đường này Lục Khôn gặp phải tu tiên giả, phát hiện hắn độn quang, đều nơm nớp lo sợ, không dám có chút dị động, liền xem như gặp được một hai cái lẻ tẻ kết đan sơ kỳ tu sĩ, cũng đều đối với hắn lộ ra vẻ kiêng dè. Mọi người đều biết lôi thuộc tính tu tiên giả chiến đấu lực đều rất mạnh, đến kết đan kỳ cấp bậc chiến đấu lực cao hơn một tầng, bình thường kết đan sơ kỳ tu sĩ tới đánh nhau, đều sẽ ở vào hạ phong. Những người này mà phản ứng bị hắn nhìn ở trong mắt, Lục Khôn không khỏi cảm khái vạn phần, đến kết đan kỳ, mới chính thức tiến vào tu tiên giả cao tầng hàng ngũ. Theo hắn tiến vào bên ngoài trong biển, Lục Khôn thu liễm sóng pháp lực. Độn quang cũng chậm lại, tiếp lấy hắn vỗ nhẹ linh thú đại, đem tiểu kim phóng xuất thả trong ngực. Dựa theo trong đầu trí nhớ, Lục Khôn mang theo tiểu kim dần dần tiếp cận sơn nhạc hắc viên tòa kia loan nguyệt đảo. Chi chi, ngay tại nhanh đến thời điểm tiểu hầu tử thần sắc bỗng nhiên kinh hoàng, chỉ loan nguyệt đảo phương hướng cuồng khiếu không thôi. Lục Khôn nghe vậy biến sắc, cấp tốc thu liễm hết thảy sóng pháp lực, thả người chui vào trong biển rộng, tại biển tìm một đầu cấp thấp cá biển, hướng loan nguyệt đảo phương hướng bơi đi. Cách chương.